Quân môn nịch ái, chương 63, 63, Mộc Lân thế nhưng thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoáng lên mắt, thời gian liền đã qua đi vừa vặn một tuần. Hôm nay, là lần cuối cùng Mộc Lân phải châm cứu cho Hứa Dịch Bạch, cũng là ngày cuối cùng phải cho cảnh thần đáp ánh ngày này, là ngày trong lòng hai người đàn ông cao cao tại thượng khẩn trương, nhưng mà, lại chưa ảnh hưởng đến. Mộc Lân, này tâm tình như cũ nhẹ nhàng vô hạn. Đã tốt, nhẹ dương khóe miệng, Mộc Lân thu hồi ngân châm trên đùi Hứa Dịch Bạch, thân mình hơi hơi lui về phía sau một bước, làm lơ đôi mắt nhỏ kích động vô cùng của Hương Mạn Ni ở phía sau, đi về vị trí của mình, một bên mở ra phương thuốc, một bên dặn dò. Lần thi châm cuối cùng đã kết thúc, tôi giúp anh lại kê một phương thuốc, chủ yếu là giúp anh rửa sạch đả thông máu bầm, đêm nay uống trước khi ngủ, ngày mai, anh có thể thử đứng lên, nếu là anh có thể đứng dậy. Vậy đại biểu, khóe miệng Độ Cung Tiệm Thâm, từ ngày mai bắt đầu, chân của anh cùng người bình thường rốt cuộc giống nhau. Chạy vội nhảy bắn đều tùy ý, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, điểm này, cô vẫn là có thể bảo đảm. Cảm ơn, trên mặt đã từng hoài nghi lúc này tràn ngập cảm kích cùng chút ôn nhu đang che giấu. Chân sớm tưởng đã mất đi, hiện tại, từ đây khi giờ phút này bắt đầu, đó là Mộc Lân ban cho, nó gắt gao liên tiếp hai người bọn họ. Không cần khách khí, là bác sĩ, đây là tôi nên làm. Mộc Lân đạm nhiên nói, cũng không biết tâm tư cùng tâm tình của đối phương ở giờ này khắc này. Hiện tại cô chỉ nghĩ trở về nghỉ ngơi một chút, nhân tiện, cấp người nào đó một cái đáp án. Nghe được Mộc Lân nói, Hứa Dịch Bạch chỉ là đạm nhiên cười cười, nhưng mà Hứa Dịch Văn lại mắt trợn trắng, quả thực có tổn hại đến hình tượng tốt đẹp của đàn ông. Tuy rằng Mộc Lân xác thật trị hết anh của cậu, nhưng là cậu không có quên bộ dáng phía trước cô nói muốn lộng tàn cậu, đảo không phải cậu mang thù, mà là thật sự cảm thấy vẫn còn chút sợ hãi. Cậu tưởng, đời này chỉ cần thấy Mộc Lân một lần, cậu tuyệt đối có thể lại nhớ đến vô số lần. Kỳ thật rất muốn hỏi một câu, khi đó, cô sao liền không nhớ tới cô là bác sĩ. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Hứa Dịch Văn đang phun tào mình trong lòng, Mộc Lân lười đi để ý, chỉ là tiếp tục dặn dò. Tùy tay đem phương thuốc đưa qua. Nhớ kỹ, phương thuốc số điện thoại của tôi, các cậu đến lúc đó nhớ một chút, nếu có bất luận vấn đề gì có thể tùy thời tìm tôi. Đương nhiên, đối với tay nghề của chính mình vẫn là tương đương có tin tưởng, vấn đề loại này, giống nhau là sẽ không phát sinh ở trên người cô. Sở dĩ lưu lại số điện thoại, kia tổn túy là bởi vì cảm thấy, người này, có thể làm bạn, không thể vì địch, có thể kết giao. Tôi sẽ nhớ rõ. Thu hồi phương thuốc, Hứa Dịch Bạch có lẽ chính mình đều không có phát hiện, lúc này khóe miệng Độ Cung, có bao nhiêu. Mê người, bên cạnh cô hộ sĩ đã sắp muốn hôn mê. Nhìn như tùy ý thu hồi phương thuốc, trên thực tế, lại là thật cẩn thận đem phương thuốc gấp lại, sau đó đặt ở chỗ bí mật trên áo. Mộc Lân thật sự phát hiện, từ khi cô xuống núi, bên người soái ca thật đúng là một cái lại một cái tiếp theo tới, đương nhiên, đẹp mắt nhất. Đó là người trước mắt này, còn có cảnh thần, bỗng nhiên nghĩ đến người nào đó trên mặt mang theo ý cười xấu xa quân Mỹ, Mộc Lân mạc danh có chút thất thần. Cô vẫn là một hồi liền cho anh ta đáp án, hẹn anh ta một tuần, hôm nay vẫn là không lăn lộn anh ta vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ cảnh thần chính mình cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy một ngày, tuyệt thế mỹ mạo của anh cư nhiên sẽ có một chút công dụng, sớm biết rằng. Anh liền ở trước mặt Mộc Lân cười nhiều một cái, như vậy, có lẽ là có thể càng thêm sớm ngày ôm được mỹ nhân về. Nhìn Mộc Lân khóe miệng không tự giác nhẹ dương cười nhạt, cùng ánh mắt hơi thất thần, Hứa Dịch Bạch nguyên bản ánh mắt ôn hòa một ngưng, trong phút chốc cảm giác được nồng đậm uy hiếp, đến từ chính, người Mộc Lân đang nghĩ, cũng hoặc là một sự kiện. Đây là, trực giác của nam nhân, cách chương.